Vẻ mặt lạnh lùng của Sở Phàm khiến cô cảm thấy bất an. Cô lúng túng nói hết thảy mọi việc đều không liên quan tới tôi, anh đừng tới tìm tôi. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô, ngược lại tôi tới đây chính là để cứu cô. Ánh mắt của Sở Phàm trầm xuống chậm rãi nói. Cứu tôi ư? A Thiến cảm thấy việc này khó mà tin được. Cô nghĩ Sở Phàm đến tìm cô để báo thù mới đúng, tôi đến cứu cô thoát khỏi Trương Thiếu. Bởi vì hắn trước hết sẽ phái người tới đây giết người diệt khẩu. Sở Phàm thản nhiên nói. Giết người diệt khẩu ư? Trương Thiếu? Không thể, điều này làm sao có thể xảy ra? Vẻ mặt của A Thiến trở nên ngẩn ngơ nói. Bởi vì Trần Tuấn Sinh đã chết. Trương Thiếu muốn hoàn toàn thoát khỏi sự liên quan với gã. Cho nên hắn phải giết người diệt khẩu. Bởi vì cô biết Trương Thiếu đã dùng những thủ đoạn nào để khiến Trần Tuấn Sinh mắc nghiện băng độc, đồng thời kiềm chế hắn. Cô cho rằng Trương Thiếu sẽ để cô được sống lại trên đời sao? Sở Phàm hờ hững nói. A Thiến nghe vậy thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhất thời rất sửng sốt không biết phải làm thế nào cho phải. Đi thôi, nếu không lát nữa Trương Thiếu sẽ phái người đến đây. Sở Phàm lạnh lùng nói. A Thiến khôi phục lại tinh thần. Đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn về phía Sở Phàm. Nhưng thân hình lại lùi từng bước. Rõ ràng đối với lời nói của Sở Phàm cô cũng không hoàn toàn tin tưởng. Ánh mắt Sở Phàm trầm xuống. Thân hình khẽ động. A Thiến còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Sở Phàm đã vọt đến sau người cô. Đồng thời cô cảm thấy eo lưng tê rần. Cô đưa mắt nhìn. Một con dao sắc nhọn đang để lên eo lưng của cô. Vẻ mặt của cô trong nháy mắt đại biến. Bây giờ cô không muốn chết chứ? Không muốn thì bước đi. Sở Phàm trầm giọng nói. Trong lòng A Thiến sợ hãi đến nỗi không dám mở miệng, cô như một cái máy bị Sở Phàm đẩy đi ra ngoài. Cô không cần tìm cách la lên hay chạy trốn. Bởi vì tôi hoàn toàn có thể lấy mạng cô trước khi cô hét to lên một giây. Sở Phàm lạnh lùng ghé sát tai A Thiến nói. Sau khi ra khỏi căn phòng bỗng Sở Phàm mơ hồ nghe được một âm thanh truyền tới từ cầu thang. Trong lòng hắn chợt nghĩ ra điều gì đấy. Hắn ghé sát tai A Thiến trầm giọng nói đừng lên tiếng. Mau đi lên trên lầu. Sở Phàm nói xong liền bức ép A Thiến đi lên trên lầu 5. Sau khi lên tới nơi hắn tỏ ý bảo A Thiến nhìn xuống. Nhìn thoáng qua xung quanh quan sát động tĩnh ở cầu thang. Chỉ một lúc sau hai người đã trông thấy một người thanh niên đẹp trai nhã nhặn đeo kính mắt dẫn theo hai người đàn ông cao lớn đi lên lầu 4. Ánh mắt của Sở Phàm trở nên lạnh lẽo. Tay trái hắn che kín miệng A Thiến. Con dao ở bên tay phải để lên trên cổ của cô. A Thiến ngay cả thở mạnh cũng không dám, cho dù cô đã thấy rõ người thanh niên đi lên lầu kia chính là Từ Lãng. A Thiến tôi là Từ Lãng, cô mau ra mở cửa. Từ Lãng vừa đập cửa phòng của A Thiến vừa lớn tiếng nói. Nhưng không có lời đáp lại, Từ Lãng giật mình. Gã lại vừa đập cửa vừa kêu to. Thế nhưng vẫn như cũ, trong phòng không có một tiếng động nào vang lên. Từ Lãng nhíu mày, rút điện thoại ra gọi cho A Thiến. A Thiến bị Sở Phàm vội vàng bắt cóc lên đây. Di động không mang theo người. Do đó từ trong phòng truyền ra tiếng chuông di động của cô. Con này nó đi đâu rồi? Từ Lãng vừa cất chiếc điện thoại vừa chửi mắng. Sau đó gã quay về phía một người đàn ông cao lớn nói phá cửa cho tao. Tuyệt đối không thể để cho con này chạy mất được. Người đàn ông nghe vậy thì lấy từ trong người ra một con dao nhỏ, rồi hướng về phía cảnh cửa nảy bẫy một hồi.

Thiến nghe thế thì đỏ cả mặt. Hai vết dao kia, một ở trên vú, một ở trên bụng, đều là địa phương bí ẩn kín đáo cả. Nhất thời cô có chút ngượng ngùng. Sở Phàm Như nhìn ra vẻ ngại ngần của A Thiến, thản nhiên nói không muốn hả. A Thiến thấy trong mắt Sở Phàm dường như có vẻ lạnh lùng, trong lòng khẽ run lên, vội vàng nói không, không phải. A Thiến nói rồi nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng tắm trên người, đến ngang hông thì dừng lại. Sau khi tắm xong, nửa phần cơ thể cô thơm ngát, trắng mịn màng, đầy đặn lõa lồ trước mắt Sở Phàm. Bộ nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, quy, quy, cơn, tê, rơn, a, nơn, gơn, mịn, cao ngất, ngạo mạn giống như hai ngọn núi nhỏ, đứng sừng sững trước mặt hắn. Tam Quốc hồi sau lại tiếp tục ạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 256 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 256 tôi không phải đàn ông ư. Nhóm dịch vỏ gia trang nguồn sưu tầm Sở Phàm dùng bông thấm nước nóng rồi cẩn thận tỉ mỉ. Từ từ khẽ thoa vào vết thương ở ngực bên trái của A Thiến. Một cảm giác hơi đau đớn truyền đến. Cô đưa mắt liếc trộm nhìn người đàn ông đang xử lý vết thương giúp mình. Trong lòng dâng lên một tình cảm ấm áp và ôn nhu. Rốt cuộc đã bao nhiêu thời gian trôi qua cô cũng không nhớ rõ. Chỉ biết rằng từ rất lâu rồi nơi mềm yếu trong nội tâm của cô chưa được có cảm giác xúc động như thế. Ở chốn thành đô phồn thịnh này cô cũng giống như bất kỳ người phụ nữ nào đều biết cách che giấu nội tâm. Phải tỏ ra mình rất cứng rắn. Có như vậy mới có thể sống trong cái xã hội này được. Trong đời cô đã từng gặp nhiều loại người lòng lan dạ sói. Hạ lưu vô sĩ. Gian dối đạo đức giả. Cho nên cô tưởng trái tim mình đã chết. Nhưng giờ phút này cô lại vì một hành động nhỏ bé của Sở Phàm mà cảm thấy ấm áp. Cô cảm thấy khó mà có thể tin được chuyện này, nhưng cảm giác ấm áp lan truyền khắp người đã nhắc nhở cô rằng tất cả những điều này đều là sự thực. Sở Phàm cúi đầu khẽ xoa lên vết thương bị dao cắt của A Thiến một cách vô cùng chăm chú và cẩn thận. A Thiến lúc này cũng không biết đang nghĩ gì, khóe mi của cô đã ứa nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, hai mắt căng ra giống như muốn dùng hết sức lực để kiềm chế tâm trạng của mình. Cảm ơn. Cô nhẹ giọng nói sau khi Sở Phàm đã giúp cô xử lý xong vết thương. Sở Phàm hơi sửng sốt, ngượng ngùng cười nói có gì đâu mà phải cảm ơn. Vết thương này là do tôi gây nên, tôi còn chưa xin lỗi cô mà cô đã cảm ơn tôi. A Thiến nghe vậy thì khẽ cúi đầu không nói. Chẳng biết bây giờ trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện gì. Chỉ có điều cô vẫn không có một hành động nào cho thấy là định mặc lại áo choàng tắm lên người cả. Cho nên nửa thân trên trắng như tuyết của cô vẫn lõa lồ. A Thiến, cô mặc áo vào đi, coi chừng vết thương bị lạnh đó. Sở Phàm nhẹ nhàng nói. A Thiến cảm thấy căng thẳng trong lòng, cô nhớ ra đây là lần thứ hai Sở Phàm gọi cô bằng hai tiếng A Thiến. Lần đầu tiên chính là ở phòng trọ của cô, hắn hỏi cô rằng tên cô có phải là A Thiến hay không. Khuôn mặt xinh đẹp của A Thiến hơi ửng hồng. Cô kéo áo choàng tắm lên che bộ ngực lại, sau đó nhẹ giọng hỏi đêm nay anh cũng ở đây ư? Sở Phàm cười nói tôi ngủ ở đây thì cô ngủ ở đâu? Đêm nay cô ở đây đi, tôi còn phải đi về. 12 giờ rồi, phải về sớm còn nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sẽ tới đây tìm cô. Sau đó đưa cô tới một nơi khác an toàn hơn. Vậy à, thực ra chiếc giường này cũng rất lớn, có phải không? A Thiến ngẩng đầu, cố lấy dũng khí nhìn vào mắt Sở Phàm, trái tim cô không ngừng đập thình thịch. Sở Phàm sửng sốt, ngẩn ra. Đối với một người đàn ông mà nói gặp phải ám hiệu ngầm như thế này thì khó ai có thể từ chối được. Hắn nói tôi biết là chiếc giường này lớn nhưng tôi thật sự còn có việc phải đi. Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Chúc ngủ ngon. Sở Phàm nói xong xoay người định đi ra ngoài. Sở Phàm. Chuyện gì? Sở Phàm quay đầu lại. Anh không phải là đàn ông. Khuôn mặt của A Thiến đỏ bừng lên, cô lớn tiếng nói. Trong ánh mắt của cô dường như đã có ngấn lệ. Tôi không phải đàn ông ư? Sở Phàm lẩm bẩm nhắc lại lời của A Thiến, cảm thấy lời của cô thật khó hiểu. Nếu như anh là đàn ông thì tại sao lại không ở lại? A Thiến nói to. Hừ, xin lỗi, tôi không phải là Trần Tuấn Sinh. Sở Phàm lạnh lùng nói. A Thiến hơi sửng sốt, lời nói của Sở Phàm giống như là một con dao nhọn đâm vào trái tim cô. Vậy tại sao lúc nãy anh lại làm như thế? A Thiến cố gắng kìm nén không khóc nói. Có thể đó là tại cô hiểu lầm thôi. Sở Phàm nói. Hiểu lầm ư? Ha ha. A Thiến đột nhiên cười lớn, nhưng cô không chỉ cười mà còn khóc. Bây giờ từng nước mắt trong như ngọc của cô giống như thác lũ không ngừng chảy xuống. Cô nói tiếp, anh căn bản là ghét tôi dơ bẩn. Tôi thừa nhận là tôi nhơ nhuốc. Cứ mỗi lần tên Trần Tuấn Sinh đó đụng vào người của tôi là tôi muốn buồn nôn. Tôi thừa nhận là tôi cũng chỉ vì tiền, vì 1,5 triệu ấy mà làm những chuyện hèn hạ. Thế nhưng đàn ông các anh thì sao nào? Đàn ông các anh có quyền gì mà được ghét bỏ chúng tôi chứ? Bọn đàn ông các anh đều chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Không hề quan tâm đến cảm nhận của phụ nữ. Các anh chưa từng bao giờ. Sở Phàm kinh ngạc, không biết phải làm sao trước tình huống trước mắt. 3 năm trước tôi đến Bắc Kinh làm công. Tôi chẳng có bằng cấp gì bởi vì cơ hội vào các trường đại học tôi cũng không có. Cơ hội đó tôi nhường lại cho em gái của tôi, còn tôi thì đi làm công kiếm tiền cho nó được đến trường. Khi đến Bắc Kinh tôi mới biết. Bắc Kinh không đẹp như trong trí tưởng tượng của tôi. Tiền làm thuê mỗi tháng chỉ đủ để trả cho tôi thuê phòng và ăn uống. Cho đến 1 năm trước, tôi vô tình gặp được Từ Lãng. Hắn thấy tôi xinh đẹp nên đề nghị tôi làm bạn gái của hắn. Mà mỗi tháng hắn cũng sẽ đưa cho tôi 10.000 tệ. Đến lúc đó tôi mới rơi vào cuộc sống sa đọa trong cái thủ đô này. Từ Lãng không chỉ có một mình tôi mà còn có những người đàn bà khác nữa. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi với hắn không hề có chút tình cảm nào mà chỉ có quan hệ xác thịt. Anh có nghĩ rằng tôi rất thấp hèn và rất đạo đức giả không? Lệ của A Thiến vẫn rơi, cô tiếp tục nói, nhiều lúc tôi rất hận tại sao mình lại như vậy. Biến mình thành một công cụ để cho người ta tiết dục. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em gái của mình khi đến trường không phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. An tâm mà học tập thì tôi thấy những việc tôi làm thật sự đáng giá. Nhưng tôi thực sự không ngờ Từ Lãng lại tàn nhẫn lạnh lùng đến như vậy. Hắn chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà Trương Thiếu giao, vì lấy lòng của Trương Thiếu mà sai tôi đi quyến rũ Trần Tuấn Sinh. Lúc đầu nghe hắn nói như vậy tôi vô cùng tức giận và kịch liệt phản đối, nhưng sau đó hắn uy hiếp tôi. Lại còn hứa sẽ cho tôi 150 vạn tôi mới đành phải bất đắc dĩ mà đáp ứng hắn. Mỗi lần xong việc tôi liền chạy nhanh tới phòng vệ sinh mà tẩy rửa thân thể của mình. Mỗi lần như vậy là một lần tôi khóc. Khóc đến mức mà nước mắt của tôi vẫn không còn. Nhưng có ai nhìn thấy tôi như vậy mà hỏi tôi tại sao tôi lại đau đớn như vậy không? Không có. Không hề có một ai. Tất cả đều giống như anh. Nhìn tôi giống như là đang nhìn một cô gái dễ dàng ướt hiếp. Nước mắt của A Thiến không ngừng ứa ra. Giống như là một dòng suối nhỏ. Chảy vào trong lòng những ai chứng kiến tâm trạng của cô lúc này. A Thiến tôi. Xin lỗi cô. Lời nói lúc nãy của tôi không phải là có ý đó. Tôi thực sự chưa từng coi cô là loại người như vậy. Sở Phàm thành thật giải thích và nhận lỗi. Thực sự thì câu nói vừa rồi của hắn cũng hơi nặng nề. Bọn Trương Thiếu muốn giết tôi để diệt khẩu. Tôi không biết anh tại sao lại cứu tôi. Nhưng tôi cũng không cần tìm hiểu. Tôi biết anh không phải là loại người giống như Từ Lãng và Trương Thiếu. Anh xử lý vết thương khiến tôi vô cùng cảm động. Còn nữa, khi anh nói lúc đưa tôi rời khỏi thủ đô sẽ cho tôi một ít tiền, tôi thực sự vô cùng xúc động. Tôi không biết lấy gì để đền đáp anh cả. Thứ duy nhất mà tôi có thể là giúp cho anh được phong lưu khoái hoạt. Lệ chảy xuống cả khóe môi của A Thiến. Giọng nói của cô trở nên bi thương, tôi biết tôi rất là dơ bẩn. Tôi biết là anh sẽ không chấp nhận tôi. Nhưng ngoài trừ nơi dơ bẩn phía dưới đó, tôi còn có thể dùng miệng, dùng bộ ngực của mình để làm anh sung sướng. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết tôi sai lầm rồi. Bất kể tôi tình nguyện như thế nào, cọ rửa thân thể nhiều như thế nào cũng không thể loại bỏ những thứ dơ bẩn đã bám sâu trên người của tôi được. Sở Phàm nghe cô nói vậy thì trong lòng không khỏi thương cảm. Hắn từ từ tiến tới ôm lấy A Thiến, dịu dàng nói cô không sai, là tôi đã sai rồi. Tựa vào bờ vai của Sở Phàm. A Thiến vì thương tâm mà khóc to lên. Tiếng khóc tuyệt vọng bi ai không ngừng vang lên trong căn phòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 257 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 257 nhị tiểu thư hóa ra cũng rất đầy đặn. Nhóm dịch võ gia trang nguồn sưu tầm. Thật lâu sau, tiếng khóc bi ai cũng dần dần lắng xuống, chậm rãi biến thành tiếng nức nở. Việc duy nhất Sở Phàm có thể làm chỉ là gắt gao ôm cô. Cho cô một bờ vai để dựa vào. Cho cô tùy ý bộc lộ hết mọi tủi thân uất ức, thống khổ, tuyệt vọng trong lòng. Sở Phàm cũng thầm suy nghĩ, đứng trên lập trường của mình liệu có ghét bỏ A Thiến chăng? Tuy biết nỗi khổ tâm của cô ấy, nhưng thân thể của cô ấy không còn trong sạch. Liệu mình có ghét bỏ cô ấy hay không? Tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn có chút để ý. Chung quy lại thì đàn ông so với phụ nữ luôn ích kỷ hơn. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu đàn ông nguyện ý chấp nhận việc vợ mình không còn là xử nữ. Đàn ông có thể chơi bời, đùa bỡn với rất nhiều cô gái. Nhưng về sau lại dõng dạc yêu cầu bạn gái hoặc vợ mình phải là xử nữ. Nhưng có một số cô gái từng có bạn trai và không còn trinh nữa thì lại thường bị đàn ông đánh giá bằng ánh mắt khinh miệt trào phúng. Chuyện này thật buồn cười. Đàn ông thỉnh thoảng nói không phải chỉ một lớp màng thôi sao, tôi không cần. Nhưng chân chính không cần thì có mấy người. Tôi cho rằng đa số mọi người bề ngoài nói rằng không cần, nhưng trong lòng lại vẫn có vướng mắc. Sở Phàm vỗ nhẹ lưng A Thiến. Hắn không biết phải an ủi cô như thế nào trong tình huống này nữa. Có lẽ lúc này cứ để cô giải tỏa một chút tâm tình của mình là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, A Thiến cũng rời khỏi bờ vai của Sở Phàm. Cô nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt đi và nói cảm ơn bờ vai của anh.